Lược Thiên Ký, chương 1505, Phong Thần Bảng trên có tiên danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, khốn kiếp, nguyên lai đúng là ngươi a. Ai, lúc trước ngươi không thể bước lên thông thiên cầu, chúng ta còn đều vì ngươi lo lắng, tiểu hòa thượng càng là đối với những người kia bất mãn, không có theo bọn họ sắp xếp, một thân một mình giữa đường cách đạo gia tiên lộ, có người nói đi tới thất lạc Phật giới, này mấy chục năm bên trong, chúng ta cũng vẫn luôn đang suy đoán, hướng một nhóm lại một nhóm người mới tìm hiểu tin tức của ngươi, kết quả nhưng như đá chìm biển lớn, không biết có bao nhiêu người, đều trong bóng tối suy đoán ngươi đã chết đi thế nhưng... Ai, mẹ lời này nói ra cũng không ai tin, ai có thể nghĩ tới ngươi bây giờ lại lắc mình biến hóa thành đại xích thiên đế tử. Còn có ngươi đây một thân bản lĩnh, làm sao tu luyện a, làm sao có khả năng kinh khủng như thế. Khô Lâu Thần Cung bên trong, bây giờ đã là khắp nơi bừa bộn, Phương Hành đem này năm vị. Vẫn không có ăn, bạn cũ mời vào, một vò rượu truyền tới, như một cái ân cần các chủ nhân chiêu đãi những này bạn cũ, bày ra một túy mới thôi tư thế, mà Đại Kim Ô bọn người lúc này từ lâu lòng nghi ngờ diệt hết, bọn họ đã thấy Phương Hành thần thức hiện ra, này nhưng là thứ bản nguyên nhất, không làm giả được biết rồi người trước mắt này, xác thực thuận tiện bọn họ vẫn khiên chàng quải đỗ tiểu thổ phỉ Phương Hành, trái tim khiếp sợ khôn kể. Một vò rượu mạnh vào bụng, viền mắt đều bị rượu hun hồng hồng, tận tự đừng đến, cảm khái không tên. Ha ha, bằng tiểu gia bản lãnh của ta, hỗn cái đế tử tới làm rất kỳ quái sao? Phương Hành bị hỏi, nhưng cũng là cười ha ha, dễ dàng đem mình bước lên tinh không sau khi trải qua nói một lần, nói về dài đằng đẵng mấy chục năm tinh không ngao du, Đại Kim Ô bọn người đều cảm giác thấy hơi tiếc hận, nói về tiên kính chi biến, lại cũng không nhịn được lo lắng, cuối cùng nói đến quần chư cùng phiên tiên vương mộ thì, nhưng từng cái vỗ tay cười to, mà ở cuối cùng, luận cùng một thân một mình cửu đầu trùng mê man thành tiên thời gian, bọn họ nhưng cũng không nhịn được vì là này một vị đã từng thiên nguyên đại nhân vật thê lương kết cục mà cảm giác cảm khái, có chút thổn thức. Đương nhiên, cuối cùng đoạt xác đế lưu các loại, chờ, sự tình, đều nói cho Đại Kim Ô bọn họ, nhưng liên quan với Thái Thượng Cửu Kinh sự tình nhưng chưa đề. Một phen trải qua dứt lời, Đại Kim Ô mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau, thật là cảm khái, một mặt có chút cảm thán Phương Hành trải qua chi kỳ, mặt khác nhưng lại cảm thấy tựa hồ những chuyện này phát sinh ở thổ phỉ Phương Hành trên người không có gì lạ, chuyện đương nhiên dáng vẻ. Liền đế tử cũng có thể giả mạo, can đảm này cũng thật là đáng sợ a, liền ngay cả Lệ Hồng Y bậc này trầm ổn tính tình, nhìn bây giờ dáng dấp kia tuyệt nhiên không giống, nhưng biểu hiện tính tình trước sau như một Phương Hành, cũng không nhịn được giờ khóc giờ cười, hơn nữa khi hiểu được những này sau khi trong lòng nghi hoặc cũng coi như diệt hết, thầm nghĩ tất cả những thứ này quả nhiên như là từ nơi sâu xa đã sớm nhất định giống như vậy, các nàng phía kia đại trận vốn là tu luyện Phật môn lục đạo truyền thừa đến cảnh giới nhất định sau khi tự nhiên đẩy sinh đi ra kết quả, chỉ có điều, Phật môn vốn có lục đạo, bọn họ cũng chỉ có năm đạo truyền thừa tự nhiên không hoàn toàn. Thiếu hụt một đạo chính là Phương Hành ngày này nhân đạo truyền thừa, nhưng chưa muốn gặp vào lúc này gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để nói ta, đúng là các ngươi tiến cảnh để ta có chút bất ngờ a, này mấy chục năm bên trong, đạt được vật gì tốt. Phương Hành cũng không kiềm chế nổi trái tim hiếu kỳ, không nhịn được đánh lắng nghe, bằng lương tâm rằng, bây giờ Lệ Hồng Y, Đại Kim Ô bọn người sự tiến bộ tu vi thực tại làm người khiếp sợ, lại không nói bọn họ đối với lục đạo truyền thừa tìm hiểu, chỉ nói là tu vi của bọn họ đi, liền đều là vô hạn tiếp cận với thái ất thượng tiên cảnh giới, tuy rằng ở bây giờ Phương Hành trong mắt cảnh giới này cũng không coi là nhiều cao, nhưng thả chư với trước đây thiên nguyên đây. Khi đó thiên nguyên bên trên nhưng là liền cái chân chính tiên đều không có a, sao không phải nói bọn họ đã vượt qua cửu thánh. Ha ha, chúng ta, bất quá là dính chút thiên nguyên tạo hóa quang thôi. Đề cập việc này, Lệ Hồng Y bọn người nhưng cũng có chút cảm khái, than nhẹ lên. Lúc trước bước lên thông thiên cầu sau khi chúng ta liền đã ngờ tới gặp có chút tạo hóa, chỉ là cũng không nghĩ tới, này tạo hóa gặp kinh người như vậy, vừa qua cầu đá chúng ta liền bị tiếp đón được trong tinh vực một chỗ thần bí tiểu tiên giới, cái kia một mảnh đại lục lại hoàn toàn là một tòa đạo quán dáng dấp kỳ danh vì là chưa từ đạo tràng, có tu vi sâu không lường được người xuất hiện, báo cho chúng ta, đều sẽ dẫn dắt chúng ta tiến hành chưa từ đạo tràng đệ nhị giai tu luyện. Chư tử đạo tràng, Phương Hành nghe được ngẩn ra, đối với thanh danh này cũng không xa lạ gì, lúc trước ở Thiên Nguyên thì, liền từng nghe qua cái tên này, cư hắn biết này chư tử đạo tràng chính là cửu thánh lúc trước vì đào tạo tiên anh mà thiết từng ở Thiên Nguyên thu rồi một đám kỳ tài, điểm rút tu hành, rất là dạy dỗ một đám lợi hại tiểu bối, bất quá phần lớn cũng không bằng bản thân lợi hại, lén lút còn cười qua đám kia lão bất tử cũng chưa chắc gặp dạy đồ để, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, nhưng là không nghĩ tới, đến bây giờ, lại còn có thể được nghe lại này chư tử đạo tràng tên. Trước đây ở Thiên Nguyên thì chúng ta cũng từng nhập qua cửu thánh tổ chức chư tử đạo tràng, tụ chúng ta kết thành tiên anh phương pháp, lại vì chúng ta tìm kiếm trong tinh vực một ít chân dị tài nguyên, thậm chí là quán đỉnh luyện thân, đúc vô thượng căn cơ, chỉ là cái kia đoạn tu hành cũng chưa kéo dài quá thời gian dài, chúng ta liền đều lui trở về, lấy vì bọn họ cũng chỉ là truyền thụ kết anh phương pháp mà thôi. Nhưng hôm nay ngẫm lại, nhưng là chúng ta nghĩ tới đơn giản, chư tử đạo tràng gốc gác xa so với chúng ta tưởng tượng càng sâu, thiết viện này cũng không chỉ là Thiên Nguyên thánh nhân, sau lưng càng là có một ít nhân vật thần bí, ở chúng ta bước lên tiên cầu thì bọn họ cũng đã ở trong tinh vực chờ chúng ta. Chấm, Lệ Hồng Y tiếp theo tiếp tục nói, trầm thấp than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe ngươi nói, ở trong tinh vực khổ sở làm hao mòn thời gian mấy chục năm, quả nhiên để chúng ta hơi xúc động, cái kia mấy chục năm bên trong, chúng ta quả thực thuận tiện thân ở thiên đường bình thường a, vô số trước đây khổ mong mà không được điển tả, liền đặt tại trước mặt chúng ta, vô số trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới tạo hóa, mạnh mẽ truyền vào cho chúng ta, chuyện này quả là thuận tiện một loại nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỳ ngộ, nhiều như vậy tu vi cao thâm khó dò nhân vật thần bí, vì chúng ta giảng đạo, chỉ điểm chúng ta tu vi, quả thực có thể nói, chúng ta từ Nguyên Anh lại tới độ kiếp này một cấp đoạn tu vi, không phải là mình đi, là bọn họ cường đẩy tới đến. Còn có thể như vậy, Phương Hành nghe được trợn tròn cả mắt, nhìn mấy tên này càng lúc càng không vừa mắt. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này quả thật lại như là bản thân khổ sở cướp đoạt, không dễ dàng có điểm của cải, kết quả đám người kia nhưng ở trước mặt mình khoe khoang, nói bọn họ bị người mạnh mẽ nhét vào trong tay vô tận tài bảo, loại này không tự do cảm giác có cỡ nào thống khổ. Chư tử đạo tràng bên trong, không chỉ là có chúng ta, mỗi cách 3 năm, thì sẽ có một nhóm mới kỳ tài bị đưa vào, cư bọn họ nói, bây giờ thông tiên cổ cầu, ở Thiên Nguyên đã là trong truyền thuyết thế gian đệ nhất vận may lớn, mỗi cách 3 năm mở ra một lần, phàm là đương đại hàng đầu thiên kiêu kỳ tài, thậm chí là biểu hiện ra một loại nào đó đặc điểm tu sĩ, bất luận tuổi tác tu vi, đều sẽ bị tiếp dẫn tiến vào thông tiên cổ cầu, sau đó trở về chúng ta vị trí chư tử đạo tràng, tiếp thu nhân vật thần bí điểm rút cùng dẫn dắt trẻ tuổi một đời người tu hành, thậm chí là một ít trước đây quy ẩn, nhưng ở cùng thần tộc đại chiến bên trong lập xuống công huân tu sĩ, đều bị tiếp dẫn lại đây. Bọn họ ban cho các ngươi tiên mệnh sao? Phương Hành Dũ nghe càng hoảng sợ, không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất một vấn đề, này chưa từ đạo tràng tuy rằng thần dị, nhưng vẫn là có thể lý giải, đơn giản chính là một ít đại tu hành giả, dựa vào trong tay mình tài nguyên cùng lĩnh ngộ, mạnh mẽ là một ít bối nhổ cỏ cổ vũ, trình độ nào đó thượng, hãy cùng hắn vị này thổ phỉ sư phụ, nhàn rỗi vô sự dùng thiên tài địa bảo dưỡng ra mười mấy vị lợn béo đệ tử là như thế đạo lý, có thể lời nói thật mà nói, làm như vậy còn bồi dưỡng không ra đại kim ô bọn họ bây giờ bản lĩnh, bọn họ thực lực hôm nay, nếu như không có thiên mệnh tuyệt đối đạt đến không được. Tiên mệnh, đúng là không nghĩ tới, chợt nghe đến lời ấy, Lệ Hồng Y bọn người nhưng đều là cười khổ, lắc đầu nói. Chúng ta đúng là nghe nói qua loại này tiên chân tục truyền là thế gian quý giá nhất tu hành tài nguyên, nhưng đáng tiếc nhưng chưa từng thấy, chúng ta tu hành, dựa vào phải là phong thần bảng. Phong thần bảng, Phương Hành lập tức nhíu nhíu mày, đối với bảo bối này cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế, lúc trước hắn cùng Hồng Hoang Lão Long Vương thương nghị, giả ý tập trung vào thần chủ dưới trướng, chính là vì ngăn cản thần chủ đoạt đi đến bảo. Đúng, thuận tiện này lao kiện phá bảng. Đại Kim Ô nghe được lúc này, không nhịn được căm giận đã mở miệng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở chư tử đạo tràng tu hành, mỗi cách 3 năm, đều sẽ có người đi sông tiên quan, tục truyền sông qua này quan, liền giống như là độ chín đạo lôi kiếp, mà mỗi một phê vượt qua lôi kiếp người, liền có thể căn cứ tự thân tư chất cùng thực lực, được một cái ở dị bảo phong thần bảng thượng lưu danh cơ hội, chỉ cần có tiên danh, liền có thể được tiên lực gia trì, thực lực tăng vọt mẹ khí liền khí ở chúng ta mấy người, đều là ở năm thứ 9 thượng sông qua tiên quan, cũng là cái kia một nhóm bên trong thực lực mạnh nhất người, nhưng lại kia quần lão bất tử không có thứ cho chúng ta nhất phẩm tiên danh. Chỉ cho chúng ta nhị phẩm. Lệ Anh nghiêng nhìn nó, khinh thường nói. Người lúc đó không phải đi cửa sau, nói có thể được nhất phẩm tiên danh sao? Đại Kim Ô trên mặt có chút không dễ nhìn, đô đô hét lên. Căn bá nói cái kia tiên danh bất quá là ảo ảnh trong mơ, để ta không cần lưu ý. Nhưng chỉ là được nhị phẩm tiên danh, xác thực đạo đưa chúng ta mặt sau tu hành có chút khổ cực. Vương Quỳnh trầm thấp hít một tiếng, nhận xuống, nói. Sơ đến nhị phẩm tiên danh thì chúng ta cũng phấn chấn đặc biệt cảm giác được tự thân tu vi tiến nhanh, có thể ở đi tới tinh vực từng trải qua tiên giới cao thủ người, mới phát hiện mình đáy giếng góc nhìn a, Vương Quỳnh nói cũng không khỏi lộ ra một chút dư quý vẻ. May là chúng ta từng cùng ngươi đồng thời từng chiếm được Phật môn lục đạo truyền thừa tỉ mỉ tu luyện, cũng rất có tiến cảnh, sau đó càng là phát hiện lục đạo ở giữa lẫn nhau liên hệ, miễn cưỡng tương tức dựa vào đại trận, liền có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, cũng chính là dựa vào này lục đạo truyền thừa, mới vẫn ở đa bảo tiên hà hóa giải các loại hung hiểm, chỉ có điều, lục đạo dù sao cũng là lục đạo, thiếu mất một mình ngươi, chúng ta đại trận nhưng không hoàn chỉnh, lần này nếu không là ngươi, đánh giá chúng ta đều. Kỳ thực đã rất lợi hại được rồi. Nghe các nàng đều tựa hồ có hơi bất mãn dáng vẻ, Phương Hành nhưng là càng nghe trái tim càng là khiếp sợ. Trước đây hắn còn có chút không biết tại sao khi đó thần chủ như vậy lưu ý phong thần bảng, hiện tại nhưng là rõ ràng rồi. Bất thình lình nghe tới, cái kia lại là một cái có thể lượng lớn tạo nên tiên nhân dị bảo. Này mẹ kiếp cũng quá đáng sợ rồi. Convert by Tenchaki Chap khác, cách chương.